Thánh võ tinh thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, đoàn Thủy Lưu Đại Sư Huynh. Nhất trực quan có thể thấy được hiệu quả, chính là có thể để cả người bắp thịt xương cốt được trình độ lớn nhất gột rửa. Bên trong tạp chất lần thứ hai bị loại bỏ, lại có một tầng nhẵn nhụi màu xám quần áo dính dầu mỡ thông qua lỗ chân lông đứng hàng thả ra. Còn bắp thịt, xương cốt, mạch máu, da trình độ bền bỉ, tự nhiên là lại có to lớn tăng lên. Lý Mục có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Hai thức liên động, không ngừng thúc dưới tóc, chính mình đối với thân thể mình nắm giữ, nâng cao một bước, loại này nắm giữ. Không phải phổ thông phạm trù trên phản ứng, cũng không phải đối với quyền cước, sức mạnh, tứ chi các loại phương diện nắm giữ, mà là một loại có thể nói tỉ mỉ cấp bậc nắm giữ. Đối với khắp cơ thể, da rẻ, lỗ chân lông, gân cốt các loại, đều có trình độ nhất định khống chế. Làm một ví dụ, hắn chỉ cần tập trung tinh lực, lại có thể để thân thể nào đó một khối trên da lỗ chân lông hoàn toàn khép kín lên. Chuyện này ý nghĩa là, ngày sau Lý Mục ở trong chiến đấu bị thương, hắn có thể điều khiển miệng vết thương bộ vị bắp thịt, đem khép kín, để tránh khỏi mất máu quá nhiều, có thể trình độ lớn nhất bảo tồn thể lực. Loại này sức khống chế, coi như là cao thủ võ lâm, cũng tuyệt đối với không làm được. Tiên thiên công cùng chân võ quyền, tuyệt đối là vượt qua tinh cầu này võ đạo đỉnh phong công pháp. Lão thần côn nói là tiên nhân thuật, không nói giả, loại này đối với thân thể cải tạo trình độ cùng ẩn chứa võ đạo uy lực. Đối với trên tinh cầu này võ giả tới nói, vốn là thần thoại một loại uy lực, Lý Mục càng là nắm giữ này hai loại công pháp uy lực. Trong lòng thì càng cảm khái cùng khiếp sợ. Lão thần côn, đúng là thần nhân vậy. Lại qua hơn 2 giờ, Lý Mục kết thúc lần này bế quan. Hắn biết, lần này chất biến trình độ, đến đây chấm dứt, muốn cùng tiến một bước, còn phải cần lại trải qua chiến đấu, xem càng nhiều hơn võ đạo bí mật sách, võ đạo công pháp, tiếp tục mở mang tầm mắt, rộng rãi tầm mắt. Bằng không, cho dù có hai bộ thần tiên cấp bậc công pháp nơi tay, cũng không thể thật sự liền nhắm mắt làm liều. Lý Mục đứng lên, hướng về phòng luyện công cửa lớn đi đến. Ô, đi qua bác cổ giá thời điểm, Lý Mục lơ đãng đảo qua, thấy được bày ở phía trên một quyển sách, Di Cơ Hoán Cốt Biến Thân Đại Pháp. Đây là một bộ Lý Mục cảm thấy rất hứng thú công pháp. Đáng tiếc bởi vì nhất định phải nội khí thôi thúc, vì lẽ đó hắn không cách nào tu luyện, trong lòng khá là tiếc nuối. Nhưng trong nháy mắt này, Lý Mục đột nhiên ý thức được, nếu chính mình thông qua trùng thiên chùy cùng chiêu thiên chùy hai thức sơ thành mà nắm giữ khống chế bản thân bắp thịt xương cốt huyền bí, đây chẳng phải là mang ý nghĩa coi như là không cần nội khí, chính mình cũng có thể mở ra lối riêng, thông qua khống chế bắp thịt, tu luyện bộ này có thể biến thân biến hóa công pháp. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên không vội vã kết thúc lần này bế quan. Ngược lại cầm quyển sách này lên, xoay người lại, cẩn thận tính toán, ai nha, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Phùng Nguyên Tinh ở huyện Nha trong đại sảnh gấp dường như con kiến trên chảo nóng như thế đến về. Về địa đi dạo, tản bộ từ, hai cái tiểu thư đồng cũng đều ở. Gương mặt bất đắc dĩ, khoảng cách Hổ Nha Tông cùng Thiên Long Bang ở trong thành ước chiến thắng ngày. Còn sót lại cuối cùng thời gian một ngày, toàn bộ Thái Bạch trong thị trấn đã là loạn thành hỗn loạn. Hai đại tông môn tụ tập người càng ngày càng nhiều. Chuyện đánh nhau tại mọi thời khắc đều đang phát sinh. Rất nhiều bình dân đều không thể không tha ra mang khẩu địa ly khai thị trấn, để tránh khỏi bị lan đến. Thế nhưng nghe nói ở ngoài thành xuất hiện giặc cướp, mã phỉ tung tích, một ít cư dân ly khai thị trấn không lâu liền mất mạng hoàng tuyền. nhất định chính là dân chúng lầm than. Phùng Nguyên Tinh sử xuất bú sữa mẹ khí lực, muốn duy trì thế cuộc, nhưng hiệu quả rất ít. Chủ nếu là bởi vì khoảng thời gian này, thân là Thái Bạch huyện làm lý mục vẫn ẩn mà không ra. Bị rất nhiều người cho rằng đã sớm chạy trốn. Các loại đồn đại bên dưới, lệnh Thái Bạch huyện nha quan phương uy vọng giảm nhiều, đã không có lực uy hiếp, đã không bị người trong giang hồ quá để ở trong mắt. Coi như là Phùng Nguyên Tinh lại liều mạng, cho dù là tự mình đi cùng hai bang phái lớn người nói chuyện đàm luận, cũng đều bị xua đuổi đi ra, không làm nên chuyện gì. Phùng Nguyên Tinh bỏ vào một ít tin tức, ngoại trừ Hổ Nha Tông cùng Thiên Long Bang này hai đại tông môn muốn ở trong thành triển khai đại chiến ở ngoài, còn có một chút thế lực nhỏ, chuẩn bị nhân cơ hội này, ở trong thành làm một ít chuyện, đặc biệt là một ít bọn giặc, thậm chí muốn mượn đại loạn cơ hội, thi triển mở một lần cướp sạch, này để Phùng Nguyên Tinh đơn giản là tâm lực quá mệt mỏi. Mặt đối với như vậy trước nay chưa có phức tạp cục diện. Thái Bạch huyện binh lực căn bản không đủ, mà hướng về Trường An phủ cầu viện người đưa tin, đã phát ra ngoài mười mấy quay lại, nhưng cũng như cùng đá chìm đáy biển giống như vậy. Bạt vô âm tín, viện quân không biết khi nào mới đến, hiển nhiên là không trông cậy nổi. Như vậy thế cuộc. Để mấy ngày nay quá túp người đứng đầu mê quyền chức Phùng Nguyên Tinh. Lần thứ nhất cảm thấy khi lão đại áp lực, cũng để hắn ý thức được. Cao cao tại thượng huyện tôn, cũng không nhất định liền thật muốn so với bọn họ những này dưới trướng quan lại càng tự do ung dung. Khi lão đại thừa nhận lớn hơn áp lực, Phùng Nguyên Tinh gấp tóc đều nhanh nhìn, đặc biệt là gần đây trong thành các loại đồn đại. Đều cho rằng Lý Mục chạy trốn, Phùng Nguyên Tinh trong lòng cũng không đáy. Thời gian lâu như vậy cũng không thấy người. Huyện lệnh đại nhân không sẽ là thật sự mọi người nhanh chóng tách ra mà chạy đi. Hắn gấp xoay quanh, một bên Tiểu Minh Nguyệt hai tay chống cằm, thịt hô hô trên khuôn mặt nhỏ nhắn, viết đầy hững hờ, không nhịn được nói, ai nha, quỷ định bợ ngươi đừng cứ mãi đến về chạy loạn. Lánh nhân gian mắt đều hoa, ta đây không phải là sốt ruột sao? Phùng Nguyên Tinh khí khổ, hắn đã bất chi bất giác, tiếp nhận rồi tiểu ngốc bức Minh Nguyệt gọi hắn là quỷ nịnh bợ. Thanh phong tiểu công tử, nếu không, ngươi lại đi phòng luyện công trước xin gặp một hồi đại nhân. Để hắn kết thúc bế quan, đi ra chủ trì đại cuộc. Phùng Nguyên Tinh khẩn cầu địa hướng về tiểu thư Đồng Thanh Phong nhìn sang. Mấy ngày nay thời gian trong, Thanh Phong tiểu đại nhân một dạng mưu tính cùng bố cục. Để lão gian cự hoạt Phùng Nguyên Tinh nhìn với cặp mắt khác xưa. Mơ hồ đã đem cái này trưởng thành sớm tiểu tử xem là cùng tuổi người tới đối xử. Thanh Phong nghe vậy, cười khổ, theo thói quen động tác địa xoa huyệt thái dương. Nói. Đã cầu kiến mấy lần, công tử lần này bế quan, cùng dĩ vãng bất đồng, là tử quan, ta cũng không cách nào gõ mở cửa. Nói thật, tiểu tử hiện tại cũng hết sức nhức đầu. Hắn tuy rằng trưởng thành sớm đa trí, nhưng dù sao cũng là một đứa bé. Đối với thế cuộc không có gì lực trưởng khống, không bột đố gột nên hồ. Đây chính là như thế nào cho phải a? Nếu như đại nhân lại không xuất quan, ngày mai này Thái Bạch trong thị trấn, chỉ sợ là muốn máu chảy thành sông. Phùng Nguyên Tinh nôn nóng địa đạo, lời còn chưa dứt, một thanh âm vang lên. Cái gì máu chảy thành sông? Thì nhìn một bóng người, từ cửa hông bên trong đi vào. Người này người mặc Phùng Nguyên Tinh ba người có chút nhìn quen mắt đạo bào. Nhưng thân hình nhưng là khôi ngô cao lớn. Bắp thịt to lớn, khuôn mặt kiên nghị, mày kiếm mắt sao, treo đảm mũi, rộng khẩu, thân hình tỷ lệ hoàn mỹ đến cực điểm, một loại oai hùng chí cực khí dương cương phả vào mặt. Là cao cấp nhất hiếm thấy tuấn phẩm nhân vật, trên người phảng phất là thiên nhiên mang theo một loại làm người xấu hổ hào quang như thế. Ngươi là ai? làm sao sẽ từ sau nha đi ra? Thiếu gia nhà ta đây. Tiểu ngốc Bức Minh Nguyệt phản ứng đầu tiên, trong giây lát nhảy lên, con người thu nhỏ lại như lỗ kim như thế, giảm thấp xuống yết hầu, như là dã thú gặp phải nguy hiểm lúc loại cảm giác đó. Gầm nhẹ hỏi, Phùng Nguyên Tinh cùng Thanh Phong vào lúc này cũng mới phản ứng được. Đúng vậy, người kia là ai? Làm sao chưa từng gặp? Tại sao lại từ huyện Nha Sơn sau phương hướng đi vào phòng khách? Chẳng lẽ là thích khách hay sao? Cái kia anh Tuấn khôi ngô nam tử sắc mặt quái lạ cười cười. Nói, ba vị, không cần sốt sắng, ta không là địch nhân. Vậy ngươi là ai? Nói mau, Minh Nguyệt tóc đều sắp từng cây một dựng lên. Gầm nhẹ, phảng phất là một con mèo hoang muốn làm ra công kích điềm báo. Ây, ta là, anh Tuấn nam tử khôi ngô con ngươi nhất chuyển. Nói, ta là Lý Mục sư huynh. Đúng, là sư huynh của hắn. Ha ha, tên của ta gọi là Đoàn Thủy Lưu. Ha ha ha, Đoàn Thủy Lưu đại sư huynh chính là ta. Hắn phảng phất là nhớ ra cái gì đó cực kỳ buồn cười sự tình, tự nhiên cười lên, thực sự là cái quái nhân. Phùng Nguyên Tinh cẩn thận từng ly từng tí một địa đánh giá, sau đó hỏi, các hạ nói miệng không bằng chứng. Như hà chứng rõ, hích, người cái này quỷ nịnh bợ còn thật cẩn thận. Đoàn Thủy Lưu đại sư huynh nhíu nhíu mày lông, nói, vậy dạng này đi, ta gọi Lý Mục ra để chứng minh một hồi. Nói xong, xoay người hướng về hậu nha đi đến. Ba người kia còn không tới kịp ngăn cản, liền nhìn thấy hoa mắt, thân hình của người này giống như là thiểm điện như thế biến mất rồi. Ô, hắn tại sao biết ngươi là quỷ nịnh bợ? Tiểu ngốc Bức Minh Nguyệt con ngươi khôi phục bình thường, xoay đầu nhìn về phía Phùng Nguyên Tinh, hỏi, các ngươi quen nhau? Nàng chú ý điểm, quả nhiên là khác với tất cả mọi người. Phùng Nguyên Tinh quả quyết lắc đầu, chưa từng gặp, cái kia còn đứng ngây ra đó làm gì? Sắp đuổi kịp đi a, vạn nhất là hỗn tiến vào trộm vặt đây. Tiểu ngốc Bức Minh Nguyệt hét lớn, cái gì trộm vặt? Thanh âm quen thuộc vang lên, Lý Mục thân ảnh xuất hiện ở cửa hông, chậm rãi đi tới. Công tử, đại nhân, ngài rốt cục xuất quan. Ba người nhìn thấy Lý Mục đều là đại hỉ. Lý Mục cười gật gật đầu, nói, ân, xuất quan, còn dành thời gian tắm rửa sạch sẽ trao đổi một bộ quần áo. Ô, Đoàn Thủy Lưu đại sư huynh người đâu? Ta vừa mới rõ ràng để hắn trước tiên đi ra đến phòng khách a, tại sao không thấy lại tiến vào? Tiểu ngốc Bước một mặt hưng phấn bát quái vẻ, lại gần, nói, công tử, người vị kia Đoàn Thủy Lưu đại sư huynh hết sức anh Tuấn a. Cái gì lai lịch a? Có chưa lập gia đình? Lý Mục không biết nói gì, giơ tay ở này tiểu ngốc Bước ngạch người đầu tiên thịt xào cây rẻ. Sau đó nhìn về phía Phùng Nguyên Tinh, hỏi, ta bế quan mấy ngày nay, trong thành thế cuộc làm sao? Này vừa hỏi, Phùng Nguyên Tinh nhất thời liền mắt nước mắt lưng tròng a. Lão nhân gia ngài rốt cuộc biết quản lý trong thành chuyện sao? Phùng Nguyên Tinh như là một cái nín một bụng báo nhỏ cáo rốt cuộc tìm được chủ nhiệm lớp học sinh tiểu học như thế, ào ào đem mấy ngày nay phát sinh ở trong thị trấn các loại sự tình. Người trong giang hồ các loại hung hăng càn quấy, đều đến nơi đến chốn như thế toàn bộ nói ra hết. Có lại chuyện thế này tình, Lý Mục vẫn không có nghe xong, liền triệt để nổi giận. Những người trong giang hồ này, đúng là một đám u ác tính a. Đây quả thực là động thủ trên đầu thái tuế, trên đầu con cọp nhổ lông a. Ghê tởm nhất chính là, những này ngu xuẩn dĩ nhiên bịa đặt chính mình chạy trốn. Tuy rằng lão tử thật là có đường chạy dự định, nhưng là các ngươi những này ngu xuẩn dị tinh cầu người tại sao có thể đoán chuẩn như vậy? Quả thực không thể tha thứ a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.